Phẩm thứ ba hay sắc ca năm kinh. Sát hại gì? Tại Savatthi Jetavana, rồi Thiên Chủ Sắc Ca đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đến một bên, đứng một bên, Thiên Chủ Sắc Ca nói lên bài kệ với Thế Tôn: sát vật gì được lạc, sát vật gì không sầu, có một loại pháp gì ngài tán đồng sát hại, tôn giả Gautama? Thế Tôn nói: sát phẫn nộ được lạc, sát phẫn nộ không sầu, phẫn nộ với độc căn, với vị ngọt tối thượng, pháp ấy bậc hiền thánh tán đồng sự sát hại, sát pháp ấy không sầu. Hỡi này Vasava, xấu xí. Tại Savatthi Jetavana, tại đây Thế Tôn nói như sau: thuở xưa, này các tỳ kheo, có một dạ xoa xấu xí thấp lùn bụng to Okotimako đứng ngồi trên chỗ ngồi của Thiên Chủ Sắc Ca. Ở đây, này các tỳ kheo, chư thiên ở tam thập tam thiên bực tức, chán ghét, phẫn uất. Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay, tên dạ xoa xấu xí thấp lùn bụng to lại đến ngồi trên chỗ ngồi của Thiên Chủ Sắc Ca. Này các tỳ kheo, chư thiên ở tam thập tam thiên càng bực tức, chán ghét, phẫn uất bao nhiêu, thời dạ xoa ấy lại càng đẹp hơn, càng dễ nhìn, càng dễ thương bấy nhiêu. Giờ này các tỳ kheo, chư thiên ở tam thập tam thiên đi đến Thiên Chủ Sắc Ca. Sau khi đến nói với Thiên Chủ Sắc Ca: ở đây, này tôn giả, có một dạ xoa xấu xí thấp lùn bụng to đến ngồi trên chỗ ngồi của ngài. Ở đây, này tôn giả, chư thiên ở tam thập tam thiên bực tức, chán ghét, phẫn uất. Thật hy diệu thay, thật hy hữu thay, dạ xoa này xấu xí thấp lùn bụng to lại đến ngồi trên chỗ ngồi của Thiên Chủ Sắc Ca. Như này tôn giả, chư thiên ở tam thập tam thiên càng bực tức, chán ghét, phẫn uất bao nhiêu, thời dạ xoa xấu xí thấp lùn bụng to ấy càng tốt đẹp, càng dễ nhìn và càng dễ thương bấy nhiêu. Thưa tôn giả, có phải dạ xoa ấy sẽ trở thành dạ xoa nuôi dưỡng với phẫn nộ? Rồi này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sắc Ca đi đến dạ xoa nuôi dưỡng bằng phẫn nộ ấy. Sau khi đến, đắp thượng y vào một bên vai, đầu gối phải quỳ trên đất, chắp tay vái dạ xoa nuôi dưỡng với phẫn nộ và nói lên tên của mình ba lần: thưa tôn giả, tôi là Thiên Chủ Sắc Ca, thưa tôn giả, tôi là Thiên Chủ Sắc Ca. Này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sắc Ca càng nói lên tên của mình bao nhiêu, thời dạ xoa ấy càng trở thành xấu xí thấp lùn bụng to bấy nhiêu. Và sau khi trở thành càng xấu xí càng thấp lùn bụng to hơn, vì ấy biến mất tại chỗ ấy. Này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sắc Ca sau khi ngồi xuống trên chỗ ngồi của mình, làm cho hòa diệu chư thiên ở tam thập tam thiên, ngay lúc ấy nói lên những bài kệ này: tâm ta không dễ dàng để cho bị thất trận, không dễ bị lôi kéo trong xoáy nước dục tình. Người biết đã từ lâu ta không còn phẫn nộ, phẫn nộ không chân đứng một chỗ nào trong ta. Ta không nói ác ngữ vì phẫn nộ giận hờn, và không có khen tặng những đức tánh của ta. Thấy được lợi ích mình, ta tự thân chế ngự. Quyển thuật. Tại Savatthi, Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, thuở xưa Atula Vipassiti, vua các Atula bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi này các tỳ kheo, Thiên Chủ Sắc Ca đi đến Atula để hỏi thăm tình trạng bệnh hoạn. Này các tỳ kheo, Vipassiti từ đằng xa trông thấy Thiên Chủ Sắc Ca đi đến, thấy vậy liền nói với Thiên Chủ Sắc Ca: này Thiên Chủ, hãy chữa bệnh cho tôi. Này Vipassiti, hãy nói cho tôi biết ảo thuật của Sambara. Này tôn giả, hãy chờ tôi hỏi ý kiến các Atula. Rồi này các tỳ kheo, Vipassiti, vua các Atula hỏi ý kiến các Atula: chư tôn giả, tôi có nên nói cho Thiên Chủ Sắc Ca ảo thuật của Sambara không? Thưa tôn giả, ngài không nên nói cho Thiên Chủ Sắc Ca ảo thuật của Sambara. Rồi này các tỳ kheo, Vipassiti, vua các Atula nói lên bài kệ này với Thiên Chủ Sắc Ca: ông thuộc dòng Maga, là Sắc Ca Thiên Chủ, là chồng của Suya, ảo thuật dắt dẫn đến vực sâu của địa ngục. Tại đấy Sambara đã sống 100 năm. Tội lỗi hay không phẫn nộ? Tại Savatthi, tại vườn ông cấp cô độc, lúc bấy giờ hai tỳ kheo cãi lộn nhau. Ở đây một tỳ kheo phạm tội, tỳ kheo ấy phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt tỳ kheo kia. Tỳ kheo ấy không chấp nhận. Rồi tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây, Bạch Thế Tôn có hai tỳ kheo cãi lộn nhau, một tỳ kheo phạm tội, Bạch Thế Tôn, tỳ kheo ấy phát lộ tội phạm là tội phạm trước mặt tỳ kheo kia, tỳ kheo ấy không chấp nhận. Này các tỳ kheo, hai tỳ kheo này là ngu si, một vị không thấy phạm tội là phạm tội, một vị không chấp nhận phát lộ phạm tội đúng pháp. Này các tỳ kheo, hai vị tỳ kheo này là ngu si. Này các tỳ kheo, hai tỳ kheo này là sáng suốt, một vị thấy phạm tội, một vị chấp nhận phát lộ tội phạm đúng pháp. Này các tỳ kheo, hai tỳ kheo này là sáng suốt. Thuở xưa, này các tỳ kheo, Thiên chủ Sắc Ca để làm hòa diệu chư thiên ở Tam thập Tam thiên tại hội trường Sutama, ngay trong lúc ấy nói lên bài kệ này: Hãy nhiếp phục phẫn nộ, giữ tình bạn không sai, không đáng mắng chớ mắng, không nên nói hai lưỡi, phẫn nộ quăng người ác như đá rơi vực thẳm, không phẫn nộ không hại. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Sitavana tại giường cấp cô độc, ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Thế Tôn nói như sau: Thuở xưa này các tỳ kheo, Thiên chủ Sắc Ca đi làm hòa diệu chư thiên ở Tam thập Tam thiên tại hội trường Sutama, ngay trong lúc ấy mới lên bài kệ này: Chớ để lòng phẫn nộ nhiếp phục chi phối người, chớ để lòng sân hận đối trị với sân hận, không phẫn nộ vô hại, bậc thánh thường an trú, phẫn nộ quăng người ác như đá rơi vực thẳm. Hết tập 1.